Cung A Phòng của hắn được xây trên vô số xương cốt của dân đen và đám nghĩa quân. Đầu lâu của Nguyễn Đình thành vật kê chân cho hắn. Hắn thường dùng chém giết để mua vui. Mỹ nhân thiên hạ bị bắt ép vào cung phục vụ cho hắn và rất nhiều trong số đó mất tích hoặc bị giết. Cha mẹ thường rạch mặt con gái trở nên xấu xí để khỏi phải vào cung. Quốc khố bị hắn móc rỗng cho những buổi tiệc tùng xa hoa trác táng tiêu tốn vô số tiền của. Dân chúng thì lầm than, phía Bắc thì chịu sự quấy nhiễu của giặc phương Bắc, phía Tây thì thiên tai liên miên, dân chúng khổ không kể xiết, đám quan lại thì luôn tô hồng những bản báo cáo lên trên. Nhưng sự thật là tên nào tên nấy ra sức vơ vét của dân. Ăn không chừa thứ gì, cả tiền cứu trợ thiên tai. Bọn chúng cũng không tha. Hôm nay, trong cung, theo một lẽ bình thường, lại tổ chức một bữa tiệc lớn chẳng vì lý do gì cả. Quan viên khắp nơi từ trung ương đến địa phương đều đến tham gia. Chỗ nghị triều từ lâu đã biến thành chỗ ăn chơi. Bạch Giã ngồi trên vương tọa, tay chống thái dương, nhìn đám quan lại thân hình béo úc chúc mừng nhau những lời sáo rỗng. Giữa trưa, khi bữa tiệc lên đến đỉnh điểm, bỗng nhiên một cỗ khí tức cực mạnh giáng lâm, khiến cho đám quan lại hít thở không thông. Sắc mặt tái mét, lòng sinh sợ hãi, chỉ sợ địch tập kích. Bạch Giã vẫn thản nhiên ngồi trên vương tọa, giống như hắn đã biết trước điều này. Một giọng nói vang lên, chấn động màng tai, Bạch Giã điện hạ, ngươi có biết đã phạm đại tội. Cách chương.